quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 200, phẫu thuật 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Yến Thầm cảm thấy mọi thứ không chân thật chút nào, cứ như là đang xem phim vậy. Dĩ nhiên, đã rất lâu rồi anh không đi xem phim, còn mở tivi thì chỉ xem tin tức trong và ngoài nước. Nhưng ngoại trừ dùng cách này để giải thích thì hình như chẳng còn cách nào nữa. Vốn dĩ anh muốn đuổi theo để nói với cô nhóc, không được ngó lơ tin nhắn WeChat của anh. Sau đó anh liền tận mắt thấy chiếc xe kia lao vút tới. Thấy chiếc xe đột ngột xuất hiện, Thẩm Lương Hạ đã tránh đi, nhưng cô tránh không nổi. Cô bị nó đâm trúng rồi văng ra, từ từ ngã xuống trước mặt anh. Vào giây phút ấy, trái tim trong ngực Tiêu Yến Thầm thắt lại, anh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, chờ đến khi chạy đến nơi thì trên đất đã chảy đầy một vũng máu. Thẩm Lương Hạ nằm đó với đôi môi tái nhợt, hô hấp suy yếu gần như không thể nghe được. Hai vệ sĩ vẫn luôn đi theo Thẩm Lương Hạ đã gọi xe cấp cứu. Bọn họ vừa quay đầu lại liền thấy Tiêu Yến Thầm đứng ở nơi đó, sắc mặt vốn đang lo lắng chợt trở nên sợ hãi khôn cùng. Dĩ nhiên bọn họ thấy xe của sếp mình đậu trước cổng trường, cũng chứng kiến sếp đi vào trong, nhưng khi xảy ra chuyện, bọn họ nhất thời quên mất sự tồn tại của đối phương, chỉ mải lo lắng sốt ruột mà thôi. Bây giờ thấy anh xuất hiện ở đây, họ mới nhớ ra rằng sếp vẫn ở trong trường chứ chưa ra ngoài. Trông người nằm trên đất có vẻ vô cùng nguy kịch nên bọn họ không dám động vào. Lúc đang muốn nói chuyện thì Tiểu Yến Thâm ngồi xuống, đưa ngón tay tới kiểm tra hơi thở của cô gái, sau đó mới cẩn thận ôm lấy cô. Áo sơ mi trắng tinh đã nhuốm đỏ, vết máu trên đất khiến người ta thấy mà phát hoảng. Tiêu Yến Thầm muốn bể cô đứng lên nhưng bị người đi đường cản lại. Bị thương nặng như thế, đương nhiên không thể tùy tiện di chuyển, chỉ có thể ngồi yên chờ xe cấp cứu tới. Tiêu Yến Thầm đau đến tê dại, anh ngơ ngác nhìn cô gái trước mắt, khẽ nỉ non gọi tên cô, nhưng cô gái trong lòng anh chẳng đáp lấy một lời. Cũng may xe cấp cứu tới rất nhanh, Thẩm Lương Hạ được đưa lên bằng ca, bác sĩ thấy Tiêu Yến Thầm lo lắng không yên, tưởng anh là người nhà của bệnh nhân nên cũng cho anh lên xe theo. Đến khi thấy bác sĩ bắt đầu thực hiện một loạt phương pháp sơ cứu khẩn cấp, Tiêu Yến Thầm mới tỉnh táo trở lại, anh siết chặt tay cô gái nhỏ, lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Sau khi hỏi địa chỉ bệnh viện, anh lại gọi một cuộc điện thoại nữa, hiển nhiên phía bên kia đã bắt đầu sắp xếp. Lúc này bác sĩ và y tá mới nhận ra người này không hề đơn giản, nhưng người không đơn giản cũng đâu quan trọng bằng bệnh nhân đang nằm hấp hối trên băng ca. Bác sĩ và y tá chẳng ai quan tâm đến anh, chỉ một mực cố gắng cứu người. Khi xe cấp cứu chạy đến bệnh viện thì đã có rất nhiều người tụ tập trước cổng, từ lãnh đạo bệnh viện cho đến các chuyên gia ngoại khoa nổi tiếng. Bệnh nhân được khiêng xuống, đám người nọ chào Tiêu Yến Thầm một câu rồi vội vàng đẩy người trên băng ca vào phòng cấp cứu. Lúc này Tiêu Yến Thầm đã hoàn toàn tỉnh táo và minh mẫn. Anh vào cùng xe cấp cứu rồi đứng chờ bên ngoài. Các vị lãnh đạo trong bệnh viện cũng đứng chờ cùng anh. Bọn họ có lòng muốn an ủi vài câu, nhưng khi thấy gương mặt lạnh như băng của anh lại chẳng biết nên nói gì nữa. Người nào cũng đành rút lui. Hai người vệ sĩ tới sau đã phá vỡ sự yên lặng khiến người ta ngạt thở này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một túi tài liệu và một chiếc điện thoại di động được giao tới tay anh Tiêu. Đây là những thứ cô Lương Hạ đã cầm. Chiếc xe đã hất tung Thẩm Lương Hạ, những thứ cô giữ trên người đều văng ra. Điện thoại di động đã vỡ, hệ thống định vị anh cố ý cài trong đó cũng hỏng nốt, thẻ nhớ thì văng ra ngoài. Tiêu Yến Thầm cầm thẻ nhớ trong tay, sau đó chợt nhớ ra một chuyện. Xe gây tai nạn sao rồi? Chiếc xe đó đã bỏ chạy, nhóm A Đông đã đuổi theo. Bọn họ gọi về thông báo đã xác định được biển số xe, cũng đã báo cảnh sát. Phía cảnh sát đang dựng rào chắn để chặn nó lại. Tiêu Yến Thầm không nói nữa, hành lang lại chìm trong yên lặng. Y tá mang thêm mấy túi huyết tương vào, nhưng chẳng hé răng nói nửa lời về tình hình bên trong. Rốt cuộc tình hình như thế nào, không một ai dám nắm chắc cả. Tiêu Yến Thầm mở túi tài liệu ra, đang chuẩn bị xem bên trong đựng thứ gì thì đột nhiên bị tiếng giày cao gót nện trên mặt đất cắt ngang. Lúc này trông người phụ nữ luôn khoan thai tao nhã có hơi vội vàng, mấy sợi tóc trên trán rối tung. Người đàn ông đi theo sau còn có vẻ lo lắng hơn bà ta, ánh mắt ông ta nhìn vợ mình hơi phức tạp. Lúc vợ ông ta chạy đến chỗ bác sĩ ở cửa phòng cấp cứu, đồng thời ông ta cũng nhìn thấy người đứng phía sau vị bác sĩ kia, ông ta khựng lại. Ánh mắt nhìn Tiêu Yến Thầm tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Cuối cùng ông ta nhìn thẳng vào Tiêu Yến Thầm, vẻ mặt hèn mọn sợ sệt. Anh Tiêu, ánh mắt Tiêu Yến thầm truyền từ người ông ta sang Hà Băng Diên. Người phụ nữ kia vội vội vàng vàng hỏi thăm tình hình bên trong. Sau khi được chồng nhắc nhở, bà ta mới chú ý đến người vốn không nên xuất hiện ở nơi này. Bà ta quay đầu lại, lúc trông thấy ông trùm giới thương mại cao cao tại thượng kia thì không khỏi rùng mình, suýt chút nữa đã đứng không vững. Tiêu Yến Thầm xuất hiện ở đây, thế thì chuyện Thầm Lương Hạ trèo lên giường cậu ta là thật rồi. Như vậy, ngay sau đó bà ta tỉnh táo trở lại, lo lắng nhìn Tiêu Yến Thầm rồi nói. Anh Tiêu này, Lương Hạ, con bé, ánh mắt Tiêu Yến Thầm rét lạnh, chẳng thèm để ý đến bà ta, cũng mặc kệ Thầm Kiến Quốc, chỉ lo mở túi tài liệu trong tay mình. Thẩm Kiến Quốc hơi ngượng ngùng, nhưng không dám nói thêm gì nữa. Ngược lại, Hà Băng Diên lại mang tâm sự nặng nề nhìn về phía phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng đèn. Đây là chuyện mà cô nhóc không muốn để anh biết. Tiêu Yến Thầm dừng lại, anh ngẫm nghĩ giây lát rồi nhét tài liệu vào trong, đóng túi lại. Xong xuôi, anh lại quét mắt nhìn vợ chồng Thẩm Thị. Thẩm Kiến Quốc đầu đầy mồ hôi, còn vợ ông ta trông có vẻ rất sốt ruột. Hai người này, Tiêu Yến Thầm không muốn thấy bọn họ ở đây chút nào, nhưng anh vẫn không đuổi người ta đi. Dù sao cũng là ba ruột của Lương Hạ, dưới tình huống này, anh nghĩ, thà có ở đây còn hơn không? Xem như ông có lòng, người đàn ông lên tiếng, giọng nói khàn khàn lạnh như băng. Lời này dành cho Thẩm Kiến Quốc, Thẩm Kiến Quốc mấp máy môi, nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Lãnh đạo nhà trường vội vã chạy tới, vốn dĩ bọn họ đang đi dạo quanh sân trường. Kết quả L.I. nghe tin có tai nạn trước cổng, sau đó mới biết người xảy ra tai nạn chính là Thẩm Lương Hạ. Bọn họ vội vàng hỏi thăm bệnh viện nào rồi cuống cuồng chạy tới. Thấy Tiêu Yến Thầm đứng đó, bọn họ không dám hỏi nhiều, chỉ có thể đi hỏi lãnh đạo bệnh viện về tiến triển của ca phẫu thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại vẫn đang tiến hành phẫu thuật, chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Vệ sĩ bên kia nhận điện thoại. Sau đó đi tới với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, người nọ đưa điện thoại cho Tiêu Yến Thầm. A Đông gọi tới, Tiêu Yến Thầm nhận lấy, chỉ, alo, một tiếng mà tim gan người ở đầu bên kia đã run rẩy. Thưa sếp, vì bám theo chặt quá nên chiếc xe tàu kia đụng phải xe chở dầu. Người bên trong đã tử vong tại chỗ, A Đông không ngờ kết quả sẽ như thế này, cảnh sát giao thông đang xử lý hiện trường, lúc ông Đô con cao 1m85 bước xuống xe. Suýt nữa anh ta đã chỉ lên trời mắng mấy tiếng. Cách chương.